Vô địch kiếm vực, chương 1900, đến tiếp tục tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nhau tiến lên. Dương Diệp cố ý khích nộ người trong bóng tối, cũng không phải là bởi vì hắn điên rồi. Mà là hắn thấy, lúc này, hắn càng thêm cường ngạnh, đối với hắn cùng Nam Ti âm tình cảnh càng có tốt chỗ. Âm thầm những người đó, vô luận như thế nào đều sẽ ra tay. Nếu như đây, làm tức giận cùng không làm tức giận, kết quả đều là giống nhau. Bất quá, hắn làm tức giận đối phương có một cái tốt chỗ, đó chính là, làm cho âm thầm những người đó ném chuột sợ vỡ bình. Hắn biểu hiện càng thêm cường ngạnh, âm thầm những người đó lại càng kiêng kỵ. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại, giờ khắc này, âm thầm ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Diệp thân lên. Người trước mắt này, so với hắn nhóm tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thấy không có người xuất thủ, hắn nhìn về phía Nam Ti Âm. Chúng ta đi, Nam Ti Âm khẽ gật đầu, nhưng sau đi tới Dương Diệp bên cạnh. Hai người tiếp tục hướng Vu tộc đi ra ngoài, chẳng qua giờ khắc này, hai người đi hơi có chút nhanh. Thế nhưng, còn đi không bao lâu, hai người chính là ngừng lại. Ở trước mặt hai người không xa chỗ, xuất hiện nhất danh người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ánh mắt ở Nam Ti Âm giữa chân mày dừng lại một cái, nhất về sau, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Mặc dù là lời nói nhảm, nhưng vẫn là muốn nói hơn hai câu. Lấy các hạ thiên phú, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng, các hạ hà tất ở nơi này cùng chết, đắc tội vô số người đâu. Dương Diệp cười nói, các hạ có thể tu luyện tới mức hiện nay, cũng không dễ dàng, hà tất vì một cái hay là cái gì truyền thừa mà vứt bỏ đầu của mình đâu. Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu, liều mạng nhất bà, đem, e rằng vận mệnh theo này cải biến. Dương Diệp gật đầu, cũng vậy, như vậy, thì tới đi. Người đàn ông trung niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chư vị, người này bất tử, chư vị đừng nghĩ cái kia thánh nhân truyền thừa. Cùng bên ngoài mọi người ngươi phòng ta phòng ngươi, mỗi bên tự kiêng kỵ lẫn nhau, không bằng mọi người tạm thời liên thủ, giải quyết người này chi về sau. Chúng ta ở tới thương nghị thánh nhân truyền thừa quy túc, như thế nào? Không trung, an tĩnh. Cái này lúc, người đàn ông trung niên vừa chuẩn bị nói, mà đang ở cái này lúc, Nam Ti Âm bên cạnh Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Một đạo hỏa diễm kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên, hỏa diễm kiếm khí qua chi chỗ, không gian đều trực tiếp bị đốt hư ảo. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên xuất thủ, cái kia người đàn ông trung niên khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Đã biết Dương Diệp thực lực, bên ngoài cũng không dám chút nào sơ suất. Ở trong tay hắn, xuất hiện một mặt đen nhánh cái khiên chi lên, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Người đàn ông trung niên chân phải chợt dẫm một cái hư không, toàn bộ nắm cái khiên điện xạ mà ra, nhưng sau trực tiếp đụng vào Dương Diệp đảo kia hỏa diễm kiếm khí lên. Thình thịch, Dương Diệp đảo kia hỏa diễm kiếm khí trực tiếp bị đụng nát, mà người đàn ông trung niên tốc độ không giảm. Trực tiếp đánh về phía Dương Diệp. Lực áp bách, giờ khắc này, Dương Diệp cái cảm nhận được một bách cận tiếng lòng lực áp bách, phảng phất có một tòa đại sơn hướng hắn đụng tới. Dương Diệp đã có chuẩn bị tâm lý, đối phương ở thấy được thực lực của hắn chi sau còn dám xuất thủ, đây nhất định không phải người yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có suy nghĩ nhiều, ở cái kia người đàn ông trung niên nắm cái khiên đi tới trước mặt hắn lúc. Dương Diệp kiếm trong tay giống như độc xà xuất kích một dạng đâm ra. Kiếm thứ thuẫn bài, thình thịch, một đạo tiếng nổ vang ở trong sân ầm ầm vang vọng, mà Dương Diệp cùng cái kia người đàn ông trung niên chung quanh không gian tắc là kịch liệt run lên, chuyển chớp mắt, hai người hướng riêng mình phía sau liên tục chợt lui. Cái này vừa lui, hai người đều lui đủ số túc trăm trượng khoảng cách mới dừng lại. Nhưng mà, cái kia người đàn ông trung niên mới vừa dừng lại một cái. Trong tay hắn cái kia mặt hắc sắc cái khiên chính là trực tiếp dạn nứt ra. Phá linh kiếm, phá tất cả linh, nhìn thấy chính mình cái khiên dạn, người đàn ông trung niên khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Đây chính là nhất kiện đế cấp thượng phẩm bảo vật, nhưng mà cứ như vậy bị một kiếm cho đánh nứt. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là Dương Diệp trong tay thanh kiếm kia. Mà lúc Dương Diệp đã tại chỗ biến mất, sau một khắc. Ở người đàn ông trung niên ánh mắt bên trong, một đạo kiếm quang chính lấy tốc độ cực nhanh chóng phong lớn. Người đàn ông trung niên hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra vẻ dữ tợn, sau một khắc, hai tay hắn chậm rãi chặt nắm lại. Một màu xanh đen khí tức đột nhiên từ hắn trong cơ thể tịch quyền mà ra, chuyển chớp mắt, hắn song quyền chợt hướng trước mặt mình chính là oanh một cái. Một đạo tiếng nổ vang ở trong sân vang vọng dựng lên, Dương Diệp đạo kia kiếm khí trực tiếp bị cái này người đàn ông trung niên hai quyền cho đánh thành hư vô. Thế nhưng Dương Diệp lại là xuất hiện ở cái kia người đàn ông trung niên trước mặt, sau một khắc, mấy đạo kiếm khí trực tiếp đem người đàn ông trung niên bao phủ lại. Bành bành bành, kiếm quang bên trong, truyền đến tiếng quyền cùng tiếng kiếm reo, khoảng chừng 10 hơi về sau, một đạo nhân ảnh từ cái này kiếm quang bên trong bay ngược mà ra. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, một bên Nam Ti Âm tức thì thả lỏng một hơi. Bởi vì người này chính là cái kia người đàn ông trung niên. Dương Diệp ở đánh bay cái kia người đàn ông trung niên về sau, cũng không có muốn ngừng tay, mà là thân hình run lên, hướng cái kia người đàn ông trung niên bắn mạnh tới. Nhưng mà ở nơi này lúc, một đạo hắc ảnh từ phía chân trời thiểm điện đánh tới, ngạnh sinh sinh bức ngừng Dương Diệp. Ngừng lại về sau, Dương Diệp giơ tay lên hướng về phía trên. Lên, khoảng không chính là một kiếm. Thình thịch, đạo hắc ảnh kia bị Dương Diệp cái này một kiếm cho chấn bay ngược mà quay về. Mà lúc, một gã quần đen nữ tử xuất hiện ở không trung, trừ cái này danh quần đen nữ tử, trên không trung, còn xuất hiện một gã mặc hoa bào thanh niên, cùng với một gã toàn thân bị hắc bào bao phủ hắc bào nhân. Phía chân trời, quần đen nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau quay đầu nhìn về phía dưới cách đó không xa người đàn ông trung niên. Liên thủ trước hết giết người này, thanh âm rơi xuống, quần đen nữ tử tay trên, lên. Đột nhiên xuất hiện một cái màu đen trường tiên, sau một khắc, cái kia hắc sắc trường tiên trực tiếp từ phía chân trời hướng Dương Diệp điện xạ mà đến, giống như một đạo hắc sắc thiểm điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới, Dương Diệp đang muốn xuất kiếm, đột nhiên, cái kia roi ra đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đầu dài đạt đến mấy trăm trượng hắc sắc cự mãng. Cự mãng Dương cự chủy phi thẳng đến Dương Diệp cắn xuống, xem cái này bức tư thế. Hiển nhiên là muốn nuốt sống Dương Diệp. Nhưng mà Dương Diệp cũng là không tránh không né, mặc cho cái kia cự mãng đưa hắn nuốt trọn. Bất quá, ở cự mãng nuốt trọn Dương Diệp trong nháy mắt đó, một hỏa diễm đột nhiên theo Dương Diệp trong cơ thể xông ra, sau một khắc từng cái. Cái kia cự mãng trực tiếp bốc cháy lên, trong nhấp nháy chính là hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, phía chân trời cái kia quần đen nữ tử chân mày tức thì nhíu lại. Mà lúc Dương Diệp đã tới trước mặt nàng, thế nhưng còn chưa tiếp xúc được cái kia quần đen nữ tử, hắc bào bên cạnh cô gái cái kia hoa bào nam tử đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp thân về sau. Sau một khắc, từng đạo nhỏ như lông châu hàn quang giống như bạo vũ một dạng đem Dương Diệp bao phủ lại. Cút, cái kia mảnh nhỏ hàn quang bên trong, đột nhiên vang lên Dương Diệp thanh âm, chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia mảnh nhỏ hàn quang vỡ ra đến, kiếm quang tốc độ không chỉ có. Trực tiếp đánh về phía cái kia hoa bào nam tử. Thình thịch, cái kia hoa bào nam tử trực tiếp bị Dương Diệp cái này một kiếm chấn động nghìn trượng có hơn. Nhưng mà, ở hoa bào nam tử bị đánh lui cái kia chớp mắt, Dương Diệp trước mặt nàng kia đột nhiên bay lên trời, hai tay ở trước mặt mình kết một cái kỳ dị dấu tay. Trong sát na, Dương Diệp không gian chung quanh rung động kịch liệt lên. Không gian nứt, nữ tử đột nhiên mở miệng, thanh âm rơi xuống. Dương Diệp không gian chung quanh đột nhiên tét ra, trong sát na, vô số đạo quang nhận đột nhiên từ cái này chốt nứt ra không gian bên trong bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt liền đem Dương Diệp bao phủ lại. Đoàng đoàng đoàng đoàng, từng đạo lưỡi dao cắt thân thể thanh âm ở trong sân vang lên. Không xa chỗ, Nam Ti Âm song quyền chậm rãi chặt nắm lại. Mấy hơi thở về sau, những thứ kia quang nhận dần dần biến mất. Nhưng mà... cái kia quần đen nữ tử chân mày cũng là trong nháy mắt nhíu lại. Dương Diệp vẫn còn ở đó. Thời khắc này Dương Diệp, toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày bị cắt thành vô số mảnh. Cảnh xuân bên ngoài tiết, tại hắn thân lên, cũng có rất nhiều hồng sắc ngạch lưỡi dao dấu ấn. Thế nhưng không thấy huyết. Dương Diệp lấy nhục thân ngạnh sinh sinh chống hạ vừa rồi cái kia một kích chí mạng. Nhìn thấy một màn này, quần đen nữ tử đám người khuôn mặt sắc đều là có chút khó coi xuống. Nguyên bản, bọn họ biết Dương Diệp nhục thân cũng không tệ, thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp nhục thân không chỉ có là không sai, mà là vô cùng khủng bố. Có thể đánh có thể chịu, xa chỗ, Dương Diệp lần nữa thay đổi một bộ quần áo, nhưng sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia quần đen nữ tử, chuyển chớp mắt, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na, cái này một kiếm, nhanh đến cực bét tám quy hạn. Bất quá, quần đen nữ tử hiển nhiên sớm có phòng bị một chiêu này, bởi vì lúc trước Dương Diệp thi triển qua một chiêu này. Nguyên nhân đây, ở Dương Diệp xuất kiếm một khắc kia, quần đen nữ tử trước mặt không gian đột nhiên tầng tầng teo lại đến, cùng này đồng thời, nhất từng đạo hàn quang không ngừng tự trước mặt nàng không gian điện xạ mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo nổ vang rung trời tiếng ở trong sân vang lên. Quần đen nữ tử trước mặt cách kia một vùng không gian trực tiếp xuất hiện một đạo đen nhánh nứt khe, đó là bị kiếm quang tê liệt. Bất quá, quần đen nữ tử cũng không có sự tình, thời khắc này nàng đã hướng lui về sau đủ số túc nghìn trượng. Vừa rồi Dương Diệp cái kia chí mạng một kiếm, bị bên ngoài ngạnh sinh sinh cho tiếp tục chống đỡ, Dương Diệp quan sát liếc mắt nữ tử, sau đó nói. Có chút ý tứ, đến, tiếp tục tới, thanh âm rơi xuống, hắn giơ tay chính là một kiếm. Lại là nhất kiếm sát na, kiếm quang chợt hiện, kiếm quang tới, cái kia quần đen nữ tử con ngươi hơi co rụt lại, sau một khắc, không gian chung quanh nàng lần nữa co rút lại. Hai hơi sau. Quần đen nữ tử xuất hiện ở mấy ngàn trượng có hơn, bên ngoài mới vừa dừng lại một cái, khóe miệng chính là tràn ra một cái tiên huyết. Nàng tuy là phòng ngự lại Dương Diệp một kiếm kia, thế nhưng, một kiếm kia lực lượng cũng là như trước đưa hắn cho chấn động thành trọng thương. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung, tiếp tục tới, vừa nói, liền muốn ra tay, mà lúc, cái kia quần đen nữ tử đột nhiên nói. Đồng loạt ra tay, thanh âm rơi xuống. Ở nàng bên cạnh cái kia hoa bào nam tử cùng hắc bào nhân cùng với phía dưới cái kia người đàn ông trung niên đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, toàn bộ hướng Dương Diệp vọt tới. Một mình đấu biến quần ẩu, nhìn thấy bốn người liên thủ, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái nụ cười dữ tợn, sau một khắc, hắn chân phải chợt dẫm một cái. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên, ngày, đột nhiên mở đi, cách chương.